cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 892, cùng đường đường phổ cập trên TV chú ý hạng mục công việc. Buổi chiều 3:04 điểm thời gian, Đường Sương ngồi ở trong sân tắm nắng ấm áp, trên mặt hồ có nhẹ nhàng mang theo khí ướt gió thổi tới. Không đến nỗi phơi lâu mặt trời tỏa nhiệt, trước mắt đường ra tiểu viện cùng trước cửa rừng cây, bất chi bất giác đã xanh ngắt ướt át, xanh tươi tốt, vắng lặng một mùa đông sau, lại lần nữa náo nhiệt lên. Bên chân trong bụi cỏ có con kiến kết đội bò qua. Vận chuyển đường quả nhi vừa nãy chạy quá hạn rơi xuống bánh bích quy vụn. Tươi tốt hồ cành khóm bên trong vang lên tiếng trùng kêu. Rừng cây tới gần ngả khê hồ một đầu khác, tình cờ thổi qua đến trống trải ếch kêu. Đường Sương vừa mới tiếp điện thoại xong, là trường học đánh tới, muốn mời hắn làm một lần diễn thuyết, nói chuyện văn học cùng sáng tác. Hắn tiện tay đem điện thoại di động thả trên bàn đá. Ánh mắt đảo qua mở rộng cửa lớn, nơi đó có cái tiểu hài tử ở lén lén lút lút liếc trộm hắn. Cũng không biết có cái gì tốt liếc trộm, muốn xem liền quang minh chính đại nhìn a. Đường Sương cúi đầu nhìn trên đầu gối sạp bản này, Hoa Hạ Văn Học, tạp chí, mở ra trang chính là Thụ Giới, không nghĩ tới còn có thể có đề cử nói. Quả nhiên có cái lão sư chính là tốt. Đường Đường, ngươi đang làm gì thế? Lại đây, vừa mới còn đang liếc trộm bé chớp mắt rụt trở lại. Không còn mèo đầu, làm bộ chính mình không ở đây. Đường Sương lại hô một lần, nói cho nàng nói một chút trên TV sự tình. Nàng mới từ cạnh cửa đứng ra, phiền phiền nhiễu nhiễu đứng ở trên bậc thang, không xác định hỏi, Tiểu Sương ngươi nói đi. Luân gia nghe nhếch, ngươi tới, ngươi nói trước đi, ngươi đang làm gì thế? Làm chuyện xấu, chán ghét, mới sao có, lại đây, ta cùng ngươi nói một chút trên TV sự tình. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, mang theo Bạch Tinh Tinh đi xuống bậc thang, đi tới Đường Sương bên người, khuôn mặt đỏ bừng bừng, không biết vừa nãy ở nhà làm những gì, chẳng lẽ lại là đuổi chó? Người tóc đều tùm la tùm lum, người trên đất đánh lăn sao? Sao có sự, Luân gia sạch sẽ nhếch, đừng nhúc nhích, ta cho chải tóc. Đường Sương từ trong túi áo lấy ra một thanh cây lược gỗ, cho Đường Quả Nhi chải kỹ ngổn ngang tóc. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ồ, Tiểu Sương, ngươi trong yếm sưng sao sẽ có cây lược gỗ? Ồ, đúng vậy, ta trong yếm sưng, tại sao có thể có vật này? Đường Sương cũng buồn bực, song chứng, ta hiện tại thật thành nãi ca, dĩ nhiên không tự chủ bên người mang theo cây lược gỗ. Này nếu là truyền đi, ta đại vương danh tiếng liền phá hủy. Đường Quả Nhi cũng gật gù, hừm, Tiểu Sương, ngươi song chứng, ngươi làm không thành đại vương rồi. Ít vẫn nên nói mát, ta này còn không đều là vì ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta. Hừm, cảm tạ Tiểu Sương, ngươi là người tốt. Đường Quả Nhi lớn như vậy, nhờ có ngươi a. Có chút lương tâm, ta cho ngươi biết, qua mấy ngày chúng ta trên tiết mục, ngươi phải cho ta mặt mũi, có biết hay không? Mặt mũi? Đường Quả Nhi nghi hoặc mà hỏi, ngươi không cho mụ mụ mặt mũi? Ta nơi nào không cho mụ mụ mặt mũi? Ngươi chưa nói lung tung, lúc ăn cơm ngươi không cho mụ mụ mặt mũi, đừng cho ta kéo lên đề tài. Hiện tại chúng ta nói chính là ngươi phải cho ta mặt mũi. Ok, xưng sao cho a? Ngươi dạy dỗ Luân gia. Nói xong, duỗi ra thịt đô đô đầu ngón tay muốn xuyên Đường Sương mặt. Ngươi làm gì thế? Thu hồi đi. Hì hì, xưng sao nể mặt ngươi a? Tỷ như, ngươi không thể gọi ta Tiểu Sương, phải gọi Đại Vương, rất thượng đạo, dĩ nhiên hiểu được cướp đáp rồi. Hì hì, Đường Quả Nhi bổng không bổng. Bổng, bất quá ngươi nói sai, ngươi cũng không thể gọi ta Đại Vương, ngươi nên gọi ca ca ta, có hiểu hay không? chúng ta trên tiết mục TV thời điểm, người nhất định phải toàn bộ hành trình từ đầu tới đuôi gọi ca ca ta. Không thể gọi Tiểu Sương, cũng không thể gọi Đại Vương. Đường Quả Nhi đứng ở buổi chiều dưới ánh mặt trời, cả người phảng phất ở tỏa ánh sáng, gật gù, nể mặt ngươi, hiểu chuyện a, vậy ngươi cũng không thể gọi Đường Quả Nhi Tiểu Chư Chư. Rất đáng yêu a, ngươi không thích sao? Không thích, tương đương, ngươi gọi Luân Gia Tiểu Chư Chư, Luân Gia liền gọi ngươi Tiểu Sương. Hừ, ha, được rồi, ta đồng ý rồi, vì nuôi thành quen thuộc, để ngừa đến thời điểm ngươi vẫn là không kìm lòng được gọi ta Tiểu Sương. Từ giờ trở đi, ngươi gọi ca ca ta, có được hay không? Ca ca, sách, làm sao như thế thiên tú đây? Cáp, ta nói ngươi làm sao đáng yêu như vậy đây? Thông minh cơ linh tiểu tiên nữ, đến, sóng một cái, hôn nhẹ. Luân Gia ngẫm lại có được hay không? Hả? Ngươi nói cái gì? Hô hô hô, kia sóng đi, bẹp tương đương, a, làm sao rồi? Ngươi không có cạo râu. Tiểu Sương, ngươi nghĩ đâm chết Luân Gia a? Tương đương có như thế đâm sao? Ta sờ sờ, rất nhu thuận a. Đường Quả Nhi che bên phải chính mình quay hàm. Di già di dầm, đừng như vậy được không? Ca ca thật lúng túng. Được rồi, Đường Quả Nhi hiện tại không đau rồi. Hừm, vậy chúng ta tiếp tục. A, ngươi còn muốn hôn Luân Gia a? Không muốn rồi, thêm vào bé mạnh đi. Ta có chút không cao hứng. Anh, Đường Quả Nhi cũng rất không cao hứng đây. Đó là khiến ngươi cao hứng, vẫn là ta cao hứng đây? Ta, hả, nhóm, ha ha. Chơi rất vui a ngươi. Ngươi không rõ ràng ý của ta. Ta vừa nãy là ý nói chúng ta tiếp tục giảng trên TV chú ý hạng mục công việc. Ta biết. Ngươi biết cái gì? Muốn bôi son môi, thiếu đến. Không cần sao? Không cần. Tỷ tỷ đều muốn nhếch. Ngươi là tỷ tỷ sao? Ta là những người bạn nhỏ khác tỷ tỷ a. Ngược lại ngươi không cần. Ngươi muốn sao? Ta cũng không cần, vậy còn muốn làm gì a? Ngươi muốn nghe nói, không thể mắng người, không, chấm ngoặc kép, Luân Gia mới sao có mắng người? Luân Gia sẽ không mắng người, cần như thế kích động sao? Nhất định phải a, ta không nói ngươi mắng người a, ta là nói ngươi không thể mắng người, Luân Gia sẽ không mắng người, ngươi biên đi, ý của ta là... Người nhỏ giọng gì già gì dầm cũng không thể. Ta ở đối Đường Quả Nhi trong bụng bé nói chuyện rồi. Người trong bụng còn có bé. Còn có hoa nhếch. Thật. Cho ta nhìn một chút. Người muốn làm gì a? A tương đương ha ha ha ha tương đương a. Tiểu Sương không muốn mò Luân Gia bụng nhỏ. Thật ngứa ngứa a. Hoa ha ha ô hoa tương đương Đại Vương. Đại Vương a. Khà khà. Đừng khóc, thả ngươi rồi, anh, chán ghét ngươi, bại hoại phân tử, ta cảm thấy ta vẫn được, không tính bại hoại phân tử, ngươi là tên đại bại hoại, ngươi xấu, không phải hảo ca ca, đừng nói như vậy mà, liền muốn nói như vậy, được rồi, như ngươi vậy là đúng, cáp, liền là như vậy, nên tức giận thời điểm tức giận, cáp. Làm chân thực đứa nhỏ mà, muốn cười thời điểm cười, muốn khóc thời điểm khóc, chịu người khác bắt nạt nên tức giận đã nổi giận. Cáp, hừ, mang Đường Đường trên TV là đi chơi, mà không phải bày ra nàng nhiều ngoan, làm chân thực chính mình liền được rồi. Ngoạc, cùng, hiểu chuyện, không chắc là thật tốt từ. Đường Sương nhìn hai tay dụi mắt anh Đường Quả Nhi nói. Ta xin lỗi ngươi, dẫn ngươi đi chơi diều. Có muốn hay không? Ngoặc kép, tương đương, có muốn hay không? Muốn, đi, đi Vi Phong quảng trường. Ta có thể mang Tinh Tinh đi sao? Để nó tiếng kêu Đại Vương tới nghe. Chó con ngay ở bên chân. Lập tức, gâu, lừa ai đó. Lúc này mới một chữ. Tuy rằng nghe không hiểu gâu sao nói. Nhưng Đại Vương không phải tốt như vậy lừa.